Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 792, nguyên nhân hậu quả. Lòng đầu quan, lão chân nhân thu thập bọc hành lý, nhìn một cái mình chuẩn bị xong vậy bao độc dược, suy nghĩ một chút, cảm giác được mình có thể thật là quá giỏi. Già rồi, Tráng Liệt đứng lên, cái này độc dược là dự bị, nếu quả thật phải chết. Vậy thì mình chết, không thể chết được ở trong tay người khác. Hắn mang đồ vốn là không nhiều, cho nên thu thập vậy thuận lợi. Lão nhân gia bị chết tới, không có chết, dĩ nhiên vui vẻ. Ngay vào lúc này cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lão chân nhân nghiêng đầu nhìn xem, Trang Vô Địch đi tới cửa dừng lại, vẫn là bộ kia lạnh như băng quỷ dáng vẻ. Lão chân nhân theo bản năng lại nhìn xem vậy độc dược. Lòng nói chẳng lẽ còn dùng được cho ta có thể đi vào sao? Trang Vô Địch hỏi. Lão chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói mình thật con mẹ nó là lại kinh sợ lại dũng cảm người này vậy lạnh như băng quỷ dáng vẻ. Chỉ là bởi vì hắn thói quen liền mình là cái này quỷ dáng vẻ, mà không phải là người thật lạnh như băng. Nếu như Trang Vô Địch có cái gì tâm tư xấu, còn như hỏi một câu ta có thể đi vào sao? Có chuyện, lão Trương chân nhân hỏi. Trang Vô Địch sau khi vào cửa, nhìn về phía cái ghế, nhưng là không lên tiếng. Lão chân nhân lòng nói thật mẹ hắn nhân vật nhỏ thuần loại số lớn khó hiểu. Vì vậy lão chân nhân gật đầu một cái. Ngồi đi, Trang Vô Địch ngay sau đó ở trên ghế ngồi tới, ngẩng đầu lên nhìn về phía lão chân nhân, tựa hồ là muốn nói gì, lại không dám nói gì. Vì vậy lão chân nhân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đoán, là muốn nói một ít lời, để cho ta cho Ninh Vương mang về. Trang Vô Địch ừ một tiếng, lão chân nhân thở dài, ở Trang Vô Địch trước mặt ngồi xuống, hắn yên lặng, chờ Trang Vô Địch mở miệng, nín một lúc lâu, Trang Vô Địch rốt cuộc tìm được như thế nào mở miệng phương thức. Hắn nhìn lão chân nhân nghiêm túc hỏi một câu, muốn nghe câu chuyện sao? Lão chân nhân, Trang Vô Địch thấy lão chân nhân như vậy diễn cảm, cũng cảm thấy được lúng túng. Hắn đúng là không biết cần phải nên mở miệng như thế nào. Vừa vặn nghĩ tới trước đây không lâu lão chân nhân mở miệng phương thức, vì vậy hiện học hiện dùng. Lão chân nhân gặp hắn bức rức, bất đắc dĩ nói. Nói à, Trang Vô Địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút không tự tin nói. Ta không sở trường nói chuyện sao? Có thể nói không tốt, ngươi có nghe hay không? Lão chân nhân nói, không nên hỏi ta vấn đề, ngươi nói ngươi là được. Trang Vô Địch hít thở sâu, liên tục hít thở sâu, giống như là ở cho mình kích động cổ động. Ta lúc ban đầu đúng là bị người an bài đến Yến Sơn Doanh, ở Ngu Đại Ca bên người. Câu chuyện là một cái thiết kế xong câu chuyện, Ngu Đại Ca cứu ta, cho nên ta cam tâm tình nguyện ở lại hắn bên người. Lão chân nhân lòng nói ngươi lập tức nói như thế nhiều chữ thật đúng là khó khăn được. Vì vậy khích lệ một câu. Mở đầu không tệ. Nói tiếp. Hắn thật sợ mình nếu như không khích lệ một cái, cái này lại sẽ đem câu chuyện kìm nén trở về. Nhưng mà ta không biết ta là Sơn Hà Ấn người. Hắn nhìn về phía lão chân nhân, đặc biệt nghiêm túc hỏi. Ngươi tin không? Lão chân nhân nói, ta nói qua, đừng hỏi ta vấn đề. Ngươi nói ngươi. Trang Vô Địch ngơ ngẩn. Lão chân nhân ngay sau đó cười hắc hắc, ngươi người này một chút đều không đáng yêu. So ta những cái kia các đồ nhi kém được xa, bất quá chọc cười ngươi người như vậy có chút vui. Ta những cái kia các đồ nhi ra lợi hại, chọc cười bọn họ đã không có ý gì. Hắn sau khi cười một hồi, ngồi thẳng ngươi. Nhìn Trang Vô Địch ánh mắt nói, ta tin. Trang Vô Địch nhìn cũng kích động. Hắn nói, thật ra thì chân chính cứu người ta, không phải Ngu Đại Ca, mà là một cái ta đến hiện tại cũng không biết hắn tên gọi là gì người. Hắn trầm mặc một tí, sau đó khiểm nhiên nói, ta nhắm mắt lại nói đi. Ta nhìn người ánh mắt, hoặc là bị người nhìn, cứ nói không lanh lẹ. Lão Trương chân nhân nói, người nằm nói, dựng ngược nói, thậm chí là cầm mau bản nói cũng không có vấn đề gì. Chúc bản như thế một đánh à? Hắc cái khác ta không khen ngươi nói. Không cần để ý tới ta, Trang Vô Địch cầm hắn đây. Trang Vô Địch nói, ta lúc ấy thấy phong thư này, suy nghĩ cách nhiều năm hắn vẫn là như vậy quan tâm ta. Quả thật trong lòng tràn đầy cảm kích, lão Trương chân nhân bật thốt lên. Quả mẹ hắn như vậy là như vậy. Trang Vô Địch, ừ, lão Trương chân nhân vội vàng nói. Ngươi nói, không cần để ý tới ta. Trang Vô Địch ừ một tiếng sau nói. Hắn ở trong thư nói, để cho ta thật tốt phụ tá Ninh Vương. Nói Ninh Vương là có thể giải cứu thiên hạ vạn dân người. Tương lai nhất định có đại thành, lão Trương chân nhân lòng nói tên này thật mẹ hắn lười à. Từ đều không đổi qua. Trang Vô Địch nói hắn hiện tại qua không phải rất như ý. Có lẽ tương lai sẽ có cầu đến ta ngày hôm đó. Hy vọng đến lúc đó ta có thể giúp hắn. Lão Trương chân nhân trong lòng thở dài một tiếng tốt thô. Tục chiêu thức, Trang Vô Địch tiếp tục nói. Nhưng là sau đó, hắn lại cực kỳ lâu không có liên lạc qua ta. Tựa hồ là lại đem ta quên như nhau. Cho đến ta bị Đâu Đâu Nhi phái đến Ký Châu phía đông dẫn quân trú đóng. Lão Trương chân nhân theo bản năng hỏi, là lại cho ngươi cái gì ân nghĩa sao? Trang Vô Địch nói, hắn phái người đưa tới một phong thơ, nói là hao hết nhiều năm khổ công, rốt cuộc tìm được nhà ta cậu, nói hắn sau này an bài người để cho chúng ta gặp nhau. Lão Trương chân nhân gật đầu một cái, một chút cũng không có đoán sai à? Trang Vô Địch nói, hơn 2 tháng trước, hắn phái người tới Long Đầu Quan. Nói là thời cơ xong hết rồi, để cho ta chuẩn bị xong và người thân gặp nhau. Lại qua mấy ngày, hắn lần nữa phái người tới. Lần này không phải tới đưa tin, mà là để cho người mang tới nhắn lời hắn phái tới người đối với ta nói. Mẹ ta cữu và hắn con trai, cũng chính là ta biểu đệ, nói đến đây hắn nhìn xem lão Trương chân nhân. Lão Trương chân nhân cũng nóng nảy, ta biết biểu đệ là ý gì. Ngươi không nên dùng hoài nghi ta có thể nghe hiểu hay không ánh mắt xem ta được không? Cậu ngươi con trai so ngươi lớn chính là biểu huynh, so ngươi nhỏ chính là biểu đệ. Có đúng hay không? Ngươi nói thẳng ngươi không được sao? Trang Vô Địch đầu tiên là dùng khen ngợi ánh mắt nhìn xem lão Trương chân nhân. Chính là, ánh mắt là chân thành, ngươi cũng thật là lợi hại như vậy khen ngợi. Lão Trương chân nhân nói, ngươi xem cái dám à, ngươi xem. Ngươi tiếp tục không tốt sao? Sau đó Trang Vô Địch nói, được, tốt. Người kia nói, mẹ ta cữu và biểu đệ lưu lạc đến Diện Châu, bị hắn trăm phương ngàn kế tìm được, gặp ta biểu đệ là có thể tạo tài, vì vậy tự mình dạy dỗ đào tạo, rốt cuộc bồi dưỡng thành tài. Hôm nay mai phục ở Sơn Hải Quân bên trong, hắn và ta biểu đệ đã thiết kế xong, diệt trừ Sơn Hải Quân bây giờ núi Vịnh Mai Nham. Dẫn quân tiến vào Ký Châu đầu dựa vào Đâu Đâu Nhi. Coi như là cho Ninh Vương một phần lớn lễ ra mắt. Lão Trương chân nhân thật ra thì không biết lý. Rất nhũ danh là Đâu Đâu Nhi. Nhưng cũng may hắn năng lực hiểu không tệ. Lão Trương chân nhân đợi một hồi, không gặp Trang Vô Địch nói tiếp. Vì vậy hỏi, sau đó thì sao? Trang Vô Địch, sau đó, hắn lấy là nói đến cái này lão Trương chân nhân liền hiểu. Gặp lão Trương chân nhân hỏi hắn, hắn còn thoáng chê một tí. Lão Trương chân nhân xem hắn ánh mắt, lòng nói ngươi cái đồ ngốc, ngươi bằng con mẹ nó cái gì còn chê ta ư? Trang Vô Địch nói, sau đó chính là ta không tin, ta biết hắn đang gạt ta. Lão Trương chân nhân lòng nói cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng là còn có thể nhìn ra hắn đang gạt ngươi. Nhưng là lão Trương chân nhân tò mò, hắn hỏi, ngươi là như thế nào đoán được hắn đang gạt ngươi? Trang Vô Địch nói, bởi vì ta biểu đệ khi còn bé liền ngu, so ta còn ngu nhiều. Hắn không thể nào là cái gì có thể tạo tài. Lão Trương chân nhân bởi vì đáp án này mà sửng sốt một lúc lâu, Trang Vô Địch nói, sau đó hắn lại phái người tới, nói là đã làm xong chuẩn bị, để cho ta ở ước định xong ngày trước mở ra Long Đầu Quan. Thả Sơn Hải Quân đi vào. Sau đó ta cầm phái tới người đánh cho một trận. Hắn không chịu đựng được. Hắn nói đến đây lại dừng lại. cứ như vậy ngu ngồi ở đó. Bởi vì hắn cảm giác được mình câu chuyện lại một lần nữa kể xong. Lão Trương chân nhân cũng nóng nảy. Sau đó thì sao? Trang vô địch lần này nhìn về phía lão Trương chân nhân ánh mắt hơn nữa chê đứng lên. Nhưng mà lão Trương chân nhân đã không cần thiết. Trang vô địch nói. Sau đó bị ta đánh người gọi ra. Nói phái hắn người tới. Là Sơn Hải quân quân sư Mộ Phong Lưu. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.